điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, gặp Trần Cung. Cái gì? Trần Cung tới. Cùng hai người thị nữ ngay tại đi dạo Tần Vương Phủ Lý Chính nghe thấy gác cổng đến đây báo cáo. Kích động hô lên. Sau đó lập tức quay người nhanh chóng đi hướng Tần Vương Phủ cửa lớn phương hướng đi nghênh đón. Trần Cung, nguyên bản tại khác một người gác cổng chỉ huy phía dưới chậm rãi đi vào Tần Vương Phủ. Trần Cung tại chậm rãi đánh giá Tần Vương Phủ hoàn cảnh, thỉnh thoảng gật đầu, đột nhiên nhìn thấy phía trước cổng vòm bên trong một vị người mặc hoa phủ. Dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng như sao anh tuấn tiêu sái thiếu niên vọt ra. Người phía sau theo sát thiếu niên, nhưng vẫn là không có thiếu niên nhanh. Cách thiếu niên còn cách một đoạn, Lý Chính vừa xông ra cổng vòm, liền trông thấy một vị hào hoa phong nhã. Dáng vẻ đường đường vóc người trung đẳng trung niên nam tử ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn. Công đài, chủ công. Chỉ thấy hai người vừa thấy mặt thì xác định thân phận của đối phương. Đi tới Lý Chính trực tiếp bắt lấy Trần Cung tay. Mà Trần Cung trông thấy Lý Chính đi đến trước mặt lúc, nhất thời muốn hạ bái. Nhưng bị Lý Chính nắm chắc. Nhìn đến chính mình vị chúa công này kích động nhìn chính mình Trần Cung. Nội tâm tràn đầy hoan hỉ. Đời này tất để chủ công quân lâm thiên hạ. Chủ công, Trần Cung đến chậm. Không, công đài lúc ngươi tới vừa vạn. Lý Chính kích động hồi đáp. Lý Chính tâm lý cao hứng a. Chính mình đỉnh cấp mưu sĩ rốt cục tới bên cạnh mình. Ban đầu đi tới nơi này bên người không có cái có thể thương lượng mưu sĩ. Vì chính mình bày mưu tính kế tâm phúc. Sao có thể làm cho lòng người an. Tuy nhiên Phúc Lão cùng Dạ Lăng Vân. Vân Lâm ba người tại. Nhưng sao có thể so ra mà vượt Trần Cung ở bên cạnh an lòng a. Lúc này đuổi tới Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ. Nhìn đến tình hình như thế. Không khỏi liếc nhau. Đây là ai vậy? Thanh Vũ ngươi gặp qua sao? Không biết. Điện hạ giống như cùng hắn nhận biết. Bọn họ giống như rất quen thuộc một dạng. Nghe vừa mới gác cổng nói hắn là xin vào dựa vào điện. Hạ. Đúng vậy a, từ nhỏ đều là chúng ta cùng điện hạ đi theo lớn lên. Chúng ta đều chưa từng gặp qua nam tử này a. Điện hạ làm sao gặp phải vị nam tử này? Khả năng điện hạ khí chất phi phàm, anh tuấn tiêu sái, cho nên để cho người khác ngã đầu thì bái đi. Thanh Vũ đỏ lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ trở về Thanh Nguyệt liếc một chút, ngạch, giống như cần phải hoặc là như vậy đi. Thanh Nguyệt nghiêng đầu nhìn lấy Thanh Vũ. Lúc này gấp lôi kéo Trần Cung đi hướng chính đường. Lý Chính còn không biết hai cái đáng yêu tiểu thị nữ nội tâm giao lưu. Lý Chính cùng Trần Cung vừa nói vừa cười đi vào trong phòng. Gọi lui thị nữ, làm Lý Chính cảm ứng được cảnh vật chung quanh an toàn sau khi. Đối Trần Cung nhẹ gật đầu. Công đài, không biết chúng ta bây giờ nên như thế nào phát triển tự thân thế lực. Mau chóng trưởng khống Yến Dương Phủ. Lý Chính trực tiếp hướng Trần Cung hỏi ra. Trần Cung ánh mắt thâm thúy. Đã sớm nghĩ đến chủ công của mình sẽ như thế hỏi một dạng. Chủ công, Yến Dương Phủ là ngươi đất phong. Bởi vậy ngươi tại toàn bộ Yến Dương Phủ danh nghĩa chiếm cứ đế vị. An toàn của ngài là có thể cam đoan. Tại Yến Dương Phủ bên trong sẽ không có người ngốc đến đối phó ngài. Nhưng ngài hiện tại vừa tới. Uy nghiêm không đủ. Mà lại Yến Dương Phủ các quận thế lực phức tạp, vì gia tộc mình lợi ích làm chủ, ngài phát được mệnh khiến không có người sẽ đi dám phản đối. Nhưng nếu dính đến ích lợi của bọn hắn, liền sẽ không tránh thức tôn ngài hiệu lệnh. Bọn họ có thể tiếp nhận một cái tần vương, nhưng bọn hắn sẽ không tiếp nhận một cái cường đại có thực lực, có năng lực thống trị bọn họ tần vương. Mà Yến Châu đại thế lực cũng hy vọng cũng sẽ không chúng ta biến đến cường đại. Bởi vậy chúng ta ra Yến Dương Phủ bên trong thế lực. Còn phải đề phòng Yến Dương Phủ bên ngoài đại thế lực. Mà chúng ta sở trường ngay tại ở. Bọn họ chỉ có thể hiểu rõ chúng ta bại lộ thực lực. Mà chủ công triệu hoán hoa hạ nhân kiệt đồng bào. Chỉ cần không bại lộ chủ công theo nhân kiệt đồng bào quan hệ. Trên đời không người sẽ biết được. Cái này đem là chúng ta lớn nhất chỗ cường đại. Chỉ muốn cho chúng ta thời gian. Không người có thể địch, không ai có thể ngăn cản. Bây giờ bọn họ đều giải Tần Vương phủ tình huống, bởi vậy sẽ đề phòng chúng ta, nhưng không sẽ đặc biệt coi trọng. Cái này thì là cơ hội của chúng ta. Chúng ta trước mặt ngoài trấn an ổn định bọn họ, vụng trộm chúng ta chậm rãi tăng cường thực lực, đợi thời cơ chín muồi thời điểm, một lần hành động cầm xuống Yến Dương phủ. Bởi vậy chúng ta triệt để trưởng khống Yến Dương phủ bước đầu tiên. Đi đầu trọng yếu nhất chính là thành lập tình báo của mình thế lực. Để cặp mắt của mình một mực chú ý Yến Dương phủ bên trong mảy may. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Trần Cung đã tính trước trả lời. Không tệ. Còn tốt công đài đi vào bản vương bên người. Vì bản vương bày mưu tính kế người đều không có. Không phải vậy đợi bản vương trưởng khống Yến Dương phủ thời gian muốn đến khi nào a? Công đài cứ việc đi làm. Bản vương toàn lực phối hợp ủng hộ ngươi. Lý Chính kích động nói. Chủ công, tại hạ từng tại Ngọc Kinh Thành thành lập một cái tình báo thế lực. Bởi vì thời gian quá ngắn, người không nhiều, thì mang hơn phân nửa thủ hạ đi vào Yến Dương Thành. Mà Ngọc Kinh Thành bên trong thủ hạ để bọn hắn che giấu thu thập tình báo. Về sau làm cho chúng ta đại đến hiểu rõ đến Ngọc Kinh Thành phát sinh tình huống. Làm cho chúng ta làm một số phòng bị, để phòng bất trắc, nhưng càng sâu tầng tin tức chúng ta còn không thể nghe ngóng đi ra. Trần Cung có chút bất đắc dĩ. Đối Lý Chính báo cáo, Lý Chính ánh mắt sáng lên. Công đài, có thể làm được loại tình trạng này. Ngươi đã làm rất khá. Ngươi bây giờ tại Yến Dương thành thủ hạ đây. Chủ công, ta đã để bọn họ phân tán tại Yến Dương phủ các quận trong thành. Tìm hiểu tình báo, bây giờ tăng thêm mấy ngày nay Lữ Bố tướng quân cho ta đại lượng kim ngân tài bảo đã gần phái một. Số người có thể tin được qua đến giúp đỡ ta. Lại thêm dùng kim ngân tài bảo không ngừng chiêu thu thủ hạ. Để ta nhóm thế lực nhanh chóng tăng cường. Đợi lại một đoạn thời gian. Chúng ta tình báo thế lực tất trải rộng toàn bộ Yến Dương phủ. Trần Cung cười đối Lý Chính nói. A, Ôn Hầu. Hắn hiện tại thế nào? Ở nơi nào? Lý Chính không biết hôm nay kích động bao nhiêu lần. Ôn Hầu. Hắn mấy ngày trước đây tới Yến Dương phủ. Trực tiếp chỉ huy trước đó thu phục huấn luyện quân đoàn đi công chiếm Hắc Phong Sơn phía trên đại. Sơn phỉ trại Hắc Phong trại. Lấy tiên thiên đỉnh phong tu vi đối kháng hai vị tông sư trại chủ. Hiện tại đã chiếm lĩnh Hắc Phong Sơn. Đổi tên là Hắc Lang trại. Bây giờ không ngừng thu lưu lưu dân bách tính huấn luyện quân đoàn. Đợi chủ công ra lệnh một tiếng. Lập tức tiến lên đây vì chúa công dọn sạch chướng ngại. Hộ giá hộ tống. Quá tốt rồi. Không hổ là Ôn Hầu a. Không nghĩ tới cường đại như thế. Lấy tiên thiên đỉnh phong tu vi chém ngược hai vị tông sư. Hơn nữa còn có một vị tông sư hậu kỳ cường giả. Lý Chính tâm bên trong bình tĩnh trở lại. Nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát đối Trần Cung nói ra. Trước hết để cho Ôn Hầu trong bóng tối phát triển thực lực đi. Nếu như hắn hiện tại tới. Tuy nhiên cực lớn tăng cường Tần Vương phủ thực lực. Nhưng sẽ để cho càng nhiều người cảnh giác chúng ta. Bất lợi cho chúng ta tự thân phát triển. Trần Cung hài lòng nhìn lấy chủ công của mình. Biết mình chủ công không phải loại kia chỉ nhìn người trước mắt. Chủ công, vì sau này mưu đồ phát triển. Ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Trần Cung chắp tay cung kính hỏi. Vấn đề gì? Lý Chính nghi hoặc nhìn Trần Cung. Chủ công. Không biết ngươi cùng Tần Vương Phi là như thế nào quan hệ? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.